chấn kinh, bắt đầu đưa sai thư tình cho nữ đế. Tác giả, Mặc Trúc Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 291, nhưng ngươi là Sử Nam. Kim Minh Đại Đế, cho dù vẻ ngoài là bé trai hình thái, có thể Kim Minh Đại Đế trên thân chỗ tản ra Đại Đế uy nghiêm lại là hàng thật giá thật. Hai mắt nhìn chăm chú nhiếp thần, hắn trong mắt lạnh như băng bên trong tán phát ra trận trận uy nghiêm. Đến từ Đại Đế cảm giác áp bách bỗng nhiên bao phủ hướng tứ phương. Cho dù tại Lan Xuyên Đại Lục Đại Đế bên trong, Kim Minh Đại Đế thực lực cũng không tính là cường đại. Nhưng một tôn Đại Đế tồn tại, cũng đủ để khiến bất luận cái gì hóa đỉnh cảnh trở xuống người cảm thấy vô cùng e ngại. Nghĩ không ra Kim Minh Đại Đế thế mà tự mình hiện thân. Hỏng bét, Kim Minh Đại Đế đích thân tới nơi đây. Liền xem như nhiếp thần lại thế nào mạnh, cũng tuyệt đối lấy không được cái kia bảo vật a. Không ít người tại cái này cuồn cuộn uy áp phía dưới tâm thấy sợ hãi. Thân thể cũng không khỏi có chút hơi run. Một tôn Đại Đế trình độ kinh khủng, tự nhiên không có khả năng có người không biết. Kim Minh Đại Đế, nhìn qua giống như thậm chí còn không có Ngao Lam cao Kim Minh Đại Đế. Nhiếp thần ánh mắt cũng là nhỏ lăng. Một tôn Đại Đế tự mình tham dự vào cấm địa bên trong. Xem ra, một trận chiến này sợ rằng sẽ cũng không thoải mái. Tự tiện đi vào ta cấm địa, lại muốn ở chỗ này lấy đi bảo vật. Ngươi có phải hay không có chút ý nghĩ hão huyền? Căn bản không có đem bản đế để ở trong mắt a. Kim Minh Đại Đế phát ra cùng thân thể của hắn hoàn toàn không giống nhau lắm thanh âm. Thanh âm kia bên trong ẩn chứa Đại Đế chi uy. Theo đạp chân xuống, trong chốc lát, một đạo từ kim loại đúc thành bình chướng đúng là trong nháy mắt bao phủ bầu trời. Bình chướng lan tràn tốc độ cực nhanh. Không bao lâu, toàn bộ hoang mạc cấm địa liền cơ hồ hoàn toàn bị bình chướng chỗ vây quanh ở trong đó. Thế mà thi phía dưới kết giới. Hắn đến tột cùng muốn làm gì? Hỏng bét, tỷ tỷ bây giờ cũng không tại cấm địa bên ngoài. Tiếp tục như vậy, chấm ngoặc kép. Thì liền Diêu Mộng Vân đều dáng chống đỡ lên thân thể hư nhược. Không biết nên ứng đối ra sao. Như cùng một con báo săn. Kim Minh Đại Đế ánh mắt đem nhiếp thần một mực khóa chặt. Tựa hồ tùy thời đem sẽ động thủ. Đại Đế chi uy phiêu đãng ở không trung. Mênh mông làm cho người sinh ra sợ hãi. Ta là phụng nữ đế chi mệnh đến đây lấy đi bảo vật này. Vật này khả năng việc quan hệ Vu Đế Lăng sự tình. Người khẳng định muốn khăng khăng ngăn cản. Nhiếp thần nhìn lấy Kim Minh Đại Đế. Người cho rằng lấy ra Thanh Nguyệt Nữ Đế cùng Đế Lăng sự tình liền có thể trấn trụ ta. Chỉ cần là tại ta cấm địa bên trong. Cũng là đồ của ta ăn. Người nào tới cũng đừng hòng tại bản đế trước mặt đem mang đi. Kim Minh Đại Đế địch ý biến đến. Càng nồng đậm, cho dù chỉ có nam đồng đồng dạng thân thể. Đại đế khí tức lại đủ để khiến bất luận kẻ nào cảm thấy e ngại. Đã như vậy mà nói. Cái kia liền không có cách nào. Nhiếp thần không có chút nào e ngại ý tứ. Đại đế cường giả xác thực cường đại. Nhưng đối mặt Kim Minh Đại Đế. Tuy nhiên rất khó thủ thắng. Cũng không phải không có lực đánh một trận. Bất quá là một tên tiểu bối. Thật chẳng lẽ muốn cùng ta thử một lần sao? Giờ này khắc này. Kim Minh Đại Đế thấp bé thân thể cũng tựa hồ triệt để bị chọc giận. Từng đợt cảm giác áp bách chấn động hướng bốn phía. Hắn trợn mắt nhìn chằm chằm nhiếp thần. Đại Đế chi uy, lẫm liệt uy nghiêm. Sau lưng kim sắc cự nhân pháp tướng tản mát ra cường thịnh hơn kim quang. Nhiếp thần mở ra huyền cổ thánh thể. Đã dự định ứng chiến. Nhưng bỗng nhiên, hắn hồi tưởng lại vừa mới hệ thống khen thưởng. Muốn đánh bại. Tốt nhất có thể tìm tới nhược điểm của bọn hắn. Chính diện chống đỡ có lẽ cũng không dễ dàng. Nhưng vừa mới hệ thống khen thưởng vừa tốt tăng lên linh sinh đồng thăm dò năng lực. Bây giờ, mình có thể lấy linh sinh đồng quan sát đánh giá ra đối phương nhược điểm lớn nhất. Cho dù là đối mặt đại đế cường giả, vẫn là có tác dụng. Không hổ là tới từ thượng cổ thánh đồng. Nhiếp thần mắt trái hơi co lại. Trong mắt bỗng nhiên tách ra thánh khiết ánh sáng màu vàng. Quang mang đem Kim Minh Đại Đế bao phủ. Trong nháy mắt, trên người hắn nhược điểm liền bị nhiếp thần xem thấu một bộ phận. Thân là đại đế cường giả, ngạo nghễ ở thiên địa đến bây giờ. nhục thân có thể ngàn năm bất hủ, linh lực càng là hướng tới hoàn thiện. Mặt ngoài nhìn qua, hoàn toàn chính xác không có chút nào nhược điểm có thể nói. Nhưng ở Kim Minh Đại Đế trong nội tâm, Nhiếp Thần lại dường như thấy được một cái cực lớn trống chỗ. Mà cái này trống chỗ, chính là Kim Minh Đại Đế nhược điểm lớn nhất. Giống, nghĩ không ra thế mà lại là như vậy. Một lát sau, Nhiếp Thần khóe miệng bỗng nhiên mang theo một tia vi diệu ý cười. Hơi hơi che kim mang mắt trái dường như đã đem Kim Minh Đại Đế hoàn toàn xem thấu. Ngươi đang cười cái gì? Chẳng lẽ ngươi còn tự cho là có thể chiến thắng bản đế hay sao? Kim Minh Đại Đế nhếch lên chân, gắt gao nhìn chằm chằm Nhiếp Thần. Cho dù là vẻ ngoài vì chỉ có mấy tuổi nam đồng bộ dáng, lại như cũ cho thấy đại đế chi uy. Nhiếp Thần lại tiếp tục mang theo nụ cười. Tiểu bằng hữu, đừng luôn luôn lớn như vậy hỏa khí à? Ngươi gọi ta cái gì? Kim Minh Đại Đế trong nháy mắt trừng lớn hai mắt. Tiểu bằng hữu a, ngươi đánh giám. Gác chân, Kim Minh Đại Đế triệt để bị chọc giận. Đừng nhìn bản đế là nam đồng thân thể cùng hình thái, nhưng bản đế tuổi tác đã hơn ngàn tuổi. Muốn là bàn về năm sau linh cùng tư lịch, liền xem như thanh nguyệt nữ đế cũng muốn nói nhỏ ta. Nhưng ngươi liền không có nữ đế eo cao đều. Không có. Nhiếp Thần câu nói này nói trúng tim đen, kém chút đem Kim Minh Đại Đế tức giận đến phun ra một ngụm máu tới. Sau khi tăng lên linh sinh đồng hoàn toàn chính xác có thể thấy rõ nhược điểm của đối phương, thậm chí là đạo tâm tổn hại chỗ. Mà muốn đem nhược điểm phóng đại đem đánh tan, thì cần muốn càng thêm công kích mãnh liệt. Vừa mới hệ thống chỗ khen thưởng ác miệng vừa vặn có thể hoàn thành mục đích này. Đừng nhìn ác miệng mặt ngoài chỉ có thể tại tranh cãi trên chiếm thượng phong, nhưng đối với nắm giữ linh sinh đồng, xem thấu Kim Minh Đại Đế nhược điểm Nhiếp Thần tới nói, sẽ cùng Vu tướng cái kia độc châm đâm thật sâu vào Kim Minh Đại Đế. Đồng thời, đâm chúng vẫn là cái kia lớn nhất suy nhược nhược điểm. Kim Minh Đại Đế bị tức đến thân thể đều một trận run rẩy. Thật vất vả mới chậm tới. Không có nữ tử eo cao thì thế nào? Bản đế thế nhưng là đã bước vào đại đế chi cảnh. Sống ngàn tuổi, lại thọ mệnh không giới hạn. Nhiếp Thần, nhưng ngươi sống ngàn tuổi còn là xử nữ nam. Ngươi, Kim Minh Đại Đế tức giận đến thân thể lung lay một chút. Vốn là thấp bé thân thể kém chút không có trực tiếp ngã quỵ. Bản đế phát triển môn đồ vô số, có được vài tòa cấm địa. Nhiếp Thần, nhưng ngươi là xử nam. Bản đế gia tài vạn kim, liền xem như cho bất kỳ tu sĩ nào, ngàn năm cũng xài không hết. Nhiếp Thần, nhưng ngươi là xử nam. Bản đế tu luyện bí pháp ngàn năm, đã đem vạn kiếm quy tông thông hiểu đạo lý. Nhiếp Thần, nhưng ngươi là xử nam. Ngươi liền sẽ nói câu này sao? Vẻn vẹn chỉ là một câu, tạo thành thương tổn lại có thể xưng hủy diệt tính đả kích. Giờ này khắc này, Kim Minh Đại Đế đã bị tức đến toàn thân một trận run rẩy. Nhiếp Thần rốt cục không có lại nói tiếp, nhưng dừng lại nhìn chăm chú lên Kim Minh Đại Đế đạo tâm tàn phá chỗ nghĩ nghĩ về sau, cũng rất nhanh lên tiếng lần nữa. Nhưng ngươi không có bạn gái. Phốc tương đương, giờ khắc này Kim Minh Đại Đế một miệng lão huyết phun ra ngoài, không kịp Nhiếp Thần cao thấp tiểu thân tử một trận lay động. Sắc mặt càng là tái nhợt dọa người. Đạo tâm của hắn, nhận lấy mãnh liệt tàn phá, rốt cục không sai biệt lắm. Ngay tại lúc này, Nhiếp Thần mỉm cười, khí tức chợt bỗng nhiên mà tăng mạnh rồi. Đại Đế nhất chỉ, oanh, nhất chỉ phía dưới, Kim Minh Đại Đế đúng là trực tiếp ngang bay ra ngoài. Cắm xuống thiên thê, con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.